Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5160, cảnh giác, cảnh giác 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ thấy rõ ràng bốn phía hoàn cảnh, mọi người sắc mặt thay đổi lại biến. Bọn họ đây là một không cẩn thận, liền trúng chiêu. Mặc Liên Thành cũng ở khúc đàn nhi này lạnh lùng hư chung. Khôi phục thanh tỉnh, có thể nói, hiện trường chung duy nhất không có đã chịu Xá Lợi Hoa ảnh hưởng. Thật sự chỉ có khúc đàn nhi, loại này đặc thù tính, làm Mặc Liên Thành lập tức liên tưởng đến khúc đàn nhi cùng mọi người bất đồng địa phương. Khúc đàn nhi không giống người thường địa phương, thật đúng là không ít, nhưng có một chút là thập phần đặc thù, đó chính là trên người nàng có trấn hồn châu. Người mang cự bảo khúc đàn nhi, căn bản không chịu Xá Lợi Hoa ảnh hưởng. Thiếu niên rũ xuống u mắt, lâm vào trầm tư. Tần Lĩnh đám người là nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi, bọn họ mạng nhỏ, thiếu chút nữa liền giao đãi ở chỗ này. Phản ứng lại đây, mọi người đều là vẻ mặt nghĩ mà sợ mà lưu đến hai vợ chồng bên người. Bên cạnh, Tiểu Kiều Kiều cũng tỉnh lại. Tiểu Gia Hỏa nói không nên lời không đúng chỗ nào, chính là bẹp miệng nhỏ, vẻ mặt mê mang lại hoảng loạn tiểu bộ dáng. Cha, nương nương, Kiều Kiều khó chịu, ngoan, Kiều Kiều trước ngủ một giấc. Mặc Liên Thành nhanh chóng điểm Tiểu Kiều Kiều ngủ huyệt, đồng thời, hắn đem Tiểu Kiều Kiều bế lên tới, làm nàng bò ngủ ở chính mình trên vai, dàn xếp hảo Tiểu Kiều Kiều. Hai vợ chồng chiều thiếu niên nhìn lại, thiếu niên lúc này cũng được lợi với khúc đàn nhi. Thực mau, hắn liền phát hiện đại gia bốn phía che chở một tầng kết giới. Kết giới mặt ngoài di động lưu chuyển nhàn nhạt tử mang. Đó là mây tía, đạo kết giới này là khúc đàn nhi khởi động, ngăn cách ngoại giới thấm vào, tự nhiên cũng ngăn cách mê hoặc nhân tâm u hương. Thiếu niên rất là kinh ngạc. Không có dự đoán được khúc đàn nhi thế nhưng so với hắn trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Trước kia, hắn còn vẫn luôn cho rằng mạnh nhất người là Mặc Liên Thành. Không nghĩ tới a, thiếu niên khuôn mặt lạnh băng nhìn chằm chằm phía trước. Trước mắt nhìn đến này đóa Xá Lợi Hoa là giả. Nếu điểm này phạm vi, các ngươi đều thừa nhận không được. Đợi lát nữa, chỉ có đường chết một cái. Này chỉ là giả Xá Lợi Hoa. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đổi đổi. Mặc Liên Thành hỏi, thật sự Xá Lợi Hoa ở đâu? Thiếu niên ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm quay cuồng dung nham. Liền ở dung nham bên trong, ẩn nấp rồi. Nếu muốn tìm, vậy nhanh lên. Sấn nó còn không có hoàn toàn nở rộ phía trước. Hoàn toàn nở rộ Xá Lợi Hoa là nguy hiểm nhất. Nó ảo thuật, không người có thể chắn. Liền tính là này mây tía ngưng tụ thành kết giới, cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Đương nhiên, khả năng có người là ngoại lệ. Thiếu niên không quá xác thật mà nhìn về phía khúc đàn nhi. Khúc đàn nhi cái này ngoài ý muốn, làm thiếu niên đáy mắt hiện lên tà khí. Lúc này, tìm được Xá Lợi Hoa nhất quan trọng. Chân núi như cũ chảy xuôi màu đỏ thẫm dung nham. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng lại lần nữa vang lên kia đứt quãng, thả lệnh người sờn tóc gáy tiếng ca. Ở kia đi hoàng tuyền trên đường, mở ra nhất diễm lệ Xá Lợi Hoa, giống như là máu tươi phô thành tử vong chi lộ. Nhiều ít sinh mệnh bị lửa lớn cắn nuốt, tử vong đi. Nghe thế tiếng ca, mọi người một đốn, cổ quái làn điệu, tựa khóc tựa cười, cùng với tiếng ca. Dung nham trung tâm chính hình thành một cái lốc xoáy, năng nhiệt huyết thanh, giống như bị thiêu khai thủy, không ngừng bốc khói, mạo phao, trong không khí cũng trở nên vẩn đục không rõ. Dung nham thượng, dần dần dâng lên nồng đậm sương mù, ánh huyết hồng dung nham, mông lung, thong thả mà, một cái nhòn nhọn rác, từ lốc xoáy chỗ lộ ra tới. Đó là một gốc cây nụ hoa đãi phóng nụ hoa, chanh chanh đỏ tươi, giống như bị lau máu tươi. Nó chậm rãi bay lên, thẳng đến hoàn chỉnh mà bại lộ ở dung nham phía trên. Đến từ địa ngục gọi hồn dường như tiếng ca, chưa bao giờ gián đoạn, vừa rồi chui vào khe đất hỏa thúc, không biết từ chỗ nào lại chui ra tới. Quay chung quanh kia đóa yêu dã lệnh nhân tâm kinh tử vong chi tiêu tốn trầm xuống phù. 5163, cách chương.